Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Thông Minh Mã Tặc. Hình cực dai núi cao hơn 200 mét phương viên 5-6 cây số lớn nhỏ đỉnh núi đúng lấy đóng. Quân 5-600 người không thành vấn đề. Ngọn núi thẳng từ trên xuống dưới ngoại trừ âm diện một đầu đường nhỏ bên ngoài ngoại trừ thân thủ. Cao cường võ giả nghĩ leo lên sơn phong đúng rất khó. Quả nhiên là chỗ tốt. Những mã tặc ngược lại thông minh thế mà có thể tìm tới tốt như vậy địa. Phương, nơi này có thể nhìn thấy mãnh thú thân ảnh phổ thông bách tính không cách nào ở đây sống qua nhưng. Mã tặc có hơn 200 người chỉ cần thời khắc phái người giữ vững đường lên núi miệng tại chỗ đỉnh. Núi thiết hạ môn hộ cho dù là mãnh thú cũng không khó đối phó. Chỉ lên xuống núi thời điểm sẽ có chút phiền phức, mãnh thú cũng không phải đồ đần đại đội nhân mã xuất hành bọn chúng đúng sẽ không chủ động công. Kích trừ phi gặp được đại cổ bầy sói chẳng qua ở chỗ này trên cơ bản đúng không nhìn thấy đại cổ. Bầy sói, đi trên chúng ta đi xem một chút. Phí Liệt cách tự tin nói coi như con đường núi này bên trên có. Cơ quan hắn cũng không sợ huống chi còn có mã á vị võ thánh này ở đây. Được, hai vị thợ săn đối với Phí Liệt cách vô cùng có lòng tin nhìn trên người hắn ma pháp bào lá. Gan lớn hơn mấy phần dù cho có thiên quân vạn mã bọn họ cũng dám cùng sau lưng Phí Liệt cách xông. Và một lần đây chính là ma pháp sư tại bình dân trong lòng phân lượng. Đường rất hẹp một bên đúng vách đá khác một bên đúng vách núi nơi này quả nhiên là dễ thủ khó công. Địa phương cho dù là quân chính quy muốn không trả giá đắt đánh chiếm nơi này cũng không có khả năng nếu như trên núi chuẩn bị sung túc ngăn trở mấy ngàn nhân mã cũng có khả năng. Một đường hướng lên không có tên bắn lén không có gỗ lăn lôi thạch nguyên bản hố bẫy đã bị phá hư. Trên mặt đất lộ ra từng cái cửa hang tới. Hố bẫy chủng loại rất nhiều lớn đến ngăn trở toàn bộ lộ diện nhỏ đến dùng để hãm chân người mắt cá. Chân số lượng rất nhiều nhưng lúc này toàn bộ bị phá hư đến sạch sẽ. Nhìn những hố bẫy ngược lại Phí Liệt cách hít một hơi hơi lạnh những đồ chơi này đối với hắn tác. Dụng không lớn chỉ cần có ma pháp thuẫn hộ thân dù cho rớt xuống bên trong cắm ngược lấy. Lợi khí cũng vô pháp làm bị thương nó. Là hố bẫy số lượng rất nhiều chủng loại phức tạp thiết kế lại phi thường hợp lý. Nhưng khác biệt bình thường phổ thông mã tặc có bản lãnh như vậy. Nhìn hố bẫy bố cục rõ ràng là cái cắm trại cao thủ cho dù là cụ phong sư đoàn cũng chỉ như thế. Có người đến qua, đem nơi này tất cả hố bẫy đều phá đi. Ý nghĩ như vậy tại trong đầu Phí Liệt cách chợt lóe lên lại lập tức phủ định tuyệt đối không có khả năng. Nếu như mình tấn công núi phá hư một chút hố bẫy rất bình thường lại sẽ không đem tất cả hố bẫy. Toàn bộ hủy đi trong chiến đấu nào có công phu này dù cho có cũng không cần thiết làm như vậy. Nhìn kỹ những hố bẫy Phí Liệt cách xuất hiện những hố bẫy căn bản không có đưa đến tác dụng mà. Người vì thanh lý ra ngược lại giống mã tặc đào xong hố bẫy mà không thời gian làm ngụy trang. Mã Á lắc đầu. Kỳ quái những hố bẫy đều ngụy trang qua là bị người đem ngụy trang hủy đi ngươi nhìn nhánh cây đất. Mặt thả chỉnh tề không thể nào là địch nhân gây nên ngược lại giống mã tặc mình làm. Phí Liệt cách, theo tay Mã Á chỉ nhìn lại quả là thế thường cách một đoạn đường đều có thể nhìn ra được nhánh cây. Cùng đất mặt bị người ném vách núi là lại không nhiều sạch sẽ có thể làm cho người nhìn ra được. Không có người công kích lên đường bình an đến đỉnh núi chính như Phí Liệt cách tưởng tượng như thế. Tại đỉnh núi giao lộ thiết lấy một đạo đi ngược chiều cửa doanh đem đường nhỏ phong kín tại cửa. Doanh trước còn có rộng 4 thước gai đinh lộ ra. Có cao nhân thiết kế như vậy không khó hô bẫy khá là phiền toái phòng thủ cực kỳ chặt chẽ đừng. Nói trên trấn mấy trăm kỵ binh coi như nhiều gấp bội cũng vô pháp đánh hạ nơi này nơi tốt. Phí Liệt cách thở dài nói ai nói mã tặc đều chỉ biết động thủ không có đầu óc ra hỏa tới. Dọc theo con đường này hồ bẫy nếu như toàn bộ vung tác dụng chỉ cần mỗi ngày an bài nhân thủ sẽ bị Dã thú phá hư hồ bẫy xây xong cũng đủ để ngăn trở 100-200 người tấn công núi. Hồ bẫy mặc dù sẽ bị dã thú phá hư, có thể đồng thời cũng biết cho trên núi cung cấp có sẵn thịt rừng. Xây một chút hồ bẫy cũng không thua thiệt, vẫn là cẩn thận một chút. Mã Á nhìn rộng mở đại môn, nắm chặt đoàn kiếm trong tay, sống kiếm bên trên còn có hai cái trong suốt lỗ thủng, đó là hắc thạch trùng lưu lại dấu vết ký ức, kim loại cũng không có cách nào khôi phục. Phí Liệt Cách lắc đầu nói, không cần lo lắng cho ta, vừa rồi dùng ma pháp dò xét qua trong doanh địa không có một người xem ra. Mã tặc đã bị người giết hết hay là chạy hết? Thật sự kỳ quái, xem ra không giống có người tấn công núi, nhưng tốt như vậy địa phương mã tặc làm sao bỏ được? Mặc dù nhìn đơn sơ một điểm có thể bố cục hợp lý, mà lại tu dạng này một tòa sơn trại chỉ có hơn 200 người cũng phải cần thời gian không ngắn, bỏ ra rất nhiều khí lực. Đi vào doanh địa, đại môn trước mắt là một chỗ quảng trường nhỏ, quảng trường đằng sau đúng từng dãy doanh trại đều làm bằng gỗ phòng ốc, trong rừng rậm không có cách nào đốt gạch, mà lại mã tặc nhân thủ có hạn, vật liệu gỗ rất nhiều, nơi này tương đối dựa vào nam, một năm bốn mùa cũng sẽ không quá lạnh, kiến mộc phòng dễ dàng nhiều. Quảng trường chính giữa chất đống như ngọn núi nhỏ lương thực, bên trái đúng từng dãy bày ra trình tề dã thú thi thể, phía bên phải thì chất đống lấy kim tệ lụa dệt chi vật lương thực, hai đầu cắm hai cây cổ tay phẩm chất cọc gỗ, hai cái trên mặt cọc gỗ mới lôi kéo một đầu dài chừng 5 mét lá cờ vải, lại không phải mã tặc cờ xí, phía trên một loạt chữ lớn. Tôn kính ma pháp sư, vị kia tiểu thư xinh đẹp, chúng ta sợ ngài, thật sợ chúng ta chạy ngàn nhóm van xin ngài. Trên đất đông tây là cho hai vị lễ gặp mặt. Mã tặc dâng lên cái này chấm ngoặc kép. Phí Liệt Cách trợn mắt hốc mồm. Mã Á đồng dạng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hai cái thợ săn thì thấy choáng, bọn họ căn bản không biết chữ, để ý đúng trên đất lương thực tài vật. Cao, thật sự cao. Mã Á không ngừng gật đầu, quả nhiên cao minh, những mã tặc chẳng những không ngốc, dường như còn thông minh quá mức. Dưới chân núi trong thôn bọn họ khẳng định có nhãn tuyến, biết mấy ngày nay hai người đang tìm bọn hắn. Kinh doanh dạng này một chỗ sơn trại rất không dễ dàng, có thể tiện tay từ bỏ, riêng là phần này lòng dạ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hơn nữa còn lưu lại những đông tây lời nói cũng xinh đẹp. Kỳ thật những đông tây bọn họ rất rõ ràng ma pháp sư đúng sẽ không nhìn ở trong mắt, đây là lưu cho bọn hắn hướng Minh Khắc Trấn làm cái giao phó. Cứ như vậy, Mã Á một mặt cổ quái nhìn Phí Liệt Cách, vấn đạo nhân nhà đã khách khí như vậy lưu lại đông tây, còn cho thấy sợ ngươi trốn không còn nơi này đoạt đông tây còn truy. Mặc dù những người này đúng mã tặc, Mã Á đồng dạng xem thường bọn họ là lại truy sát những người này dường như có chút quá mức, bởi vì cái gọi là giết người chẳng qua đầu chạm đất nha, truy vì cái gì không truy. Phí Liệt Cách nói, Mã Á không cho rằng lại truy sát hiểu chuyện mã tặc có ý nghĩa gì. Đông Đại Lục Bát Đại Đế Quốc, vô luận bọn họ quân chủ có bao nhiêu vĩ đại cũng không có khả năng cam đoan cảnh giới của mình bên trong không có mã tặc. Có chút công quốc vương quốc cảnh bên trong có thể được xưng là mã tặc thành đàn, chỉ cần sẽ không nhiễu loạn đế quốc bình thường không quá để ý tới, huống chi loại chuyện này cũng không nên từ một vị ma pháp sư xuất thủ. Đừng kỳ quái, hiện tại ta không muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ muốn nhìn một chút là hạng người gì xuất lĩnh lấy cái này thông minh mã tặc. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói, hắn chân thực quá hiếu kỳ. Ta cũng rất tò mò. Mã Á nở nụ cười. Chuyện nơi đây đã không cần bọn họ, hai cái thợ săn sẽ đem tin tức truyền đến Minh Khắc Trấn, nơi này đông tây cũng cần nhân thủ đưa trở về. Nơi này là ma vực xâm lâm, nhát gan căn bản không dám vào đến, muốn đem những đông tây chuyên trở ra ngoài cũng không dễ dàng. Mà lại hai vị thợ săn còn để ý quan trị an cùng Trinh Lương Quan đều không phải là cái gì tốt đông tây, những đông tây cũng không thể để bọn hắn biết, nếu không một kim tệ một hạt lương thực cũng rơi không đến Bách Tính trong tay vẫn là phóng tới Lão Ước Hàn trong tay tương đối để cho người ta yên tâm. Chớ nhìn bọn họ đúng tháp ngói chấn tháp ngói trưởng chấn, nhưng kém xa Lão Ước Hàn thanh danh dễ làm, nhưng cũng sẽ không giống Quan Trị An cùng Trinh Lương Quan kém như vậy, qua tay đông tây bị hắn chụp xuống một chút cũng rất bình thường. Chẳng qua Phí Liệt Cách tạm thời không để cho bọn họ trở về thợ săn đối với truy tung đều có chút kinh nghiệm, mặc dù hy vọng không lớn, Phí Liệt Cách vẫn là muốn mời bọn họ hỗ trợ. Trong ma vực xâm lâm rất nguy hiểm, chẳng qua có ma pháp sư tại bọn họ sảng khoái đáp ứng. Rất khó truy cỗ này mã tặc, qua thông minh, Mã Á đối với Phí Liệt Cách quyết định cũng không đồng ý, chẳng qua nàng cũng rất muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này. Mã tặc tựa hồ biến đần, trên đường đi hành tung rất rõ ràng, dù cho không có thợ săn trợ giúp, Phí Liệt Cách cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới vết tích để bọn hắn hai người hoài nghi đây có phải hay không là hồ bẫy. Lấy trước bọn hắn biểu hiện căn bản không có khả năng lưu lại rõ ràng như vậy vết tích. Chẳng qua hai ngày tại sắp đi ra rừng rậm địa phương, hai tên y giáp tươi sáng võ sĩ ngăn tại giữa lộ. Phí Liệt Cách một chút nhận ra áo liền quần đúng đế quốc mã nhã binh sĩ tiêu chuẩn phân phối đúng. Binh lính bình thường loại kia, không phải tinh kỵ trang bị. Các ngươi là ai? Trên Phí Liệt Cách trước hỏi. Tôn kính, ma pháp sư, đại nhân, lại là người Cà Lam. Phí Liệt Cách nhớ kỹ quân đội đúng không thu Cà Lam. Thần chi đại lục nhân khẩu đông đảo, muốn trưng binh rất dễ dàng, điều kiện kém căn bản không thể nào tham gia quân ngũ. Chúng ta, đúng, mã tặc, không phải Cà Lam đúng sợ hãi. Phí Liệt Cách rõ ràng nhìn ra hai người này chân đang không ngừng run. Cái này, cứ như vậy mã tặc. Mà người như vậy lại có thể đoạt hai cái trấn phương viên 200 cây số bên trong tất cả thôn. Chàng có thể đánh bại tên ngu ngốc kia Trinh Lương Quan quân đội. Trinh Lương Quan cùng Quan Trị An chỉ ăn chơi thiếu gia không có bản lãnh, nhưng những quân nhân kia lại chính cống quân nhân, chỉ số lượng so trên biên chế muốn ít rất nhiều, dù cho dạng này cũng không phải thấy một lần ma pháp sư liền run chân. Mã tặc có thể đối phó được các ngươi đúng mã tặc? Phí Liệt Cách không thể tin được. Đúng thế, ma pháp sư, đại nhân đừng có giết chúng ta. Nghe được Phí Liệt Cách lên tiếng, hai cái y giáp tươi sáng không có lấy vũ khí mã tặc lập tức quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Phí Liệt Cách phát phì cười, cứ như vậy còn có thể làm mã tặc. Suy nghĩ lại một chút dường như không thích hợp, trong rừng chết đi lính liên lạc trên người vết kiếm là không ít, chẳng lẽ đó cũng là sử dụng quỷ kế không có chính diện tác chiến. Theo Phí Liệt Cách phán đoán, dạng này mã tặc cho dù có 100 cái cũng không dám công kích một quân chính quy chiến sĩ, lá gan của bọn hắn quá nhỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.